Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 106, cướp ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô duyên vô cớ, ngục giam bầu trời ở đâu phi cơ trực thăng không được Lương Phi cùng Thẩm Hinh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong đầu đột nhiên lóe lên một cái không rõ ý niệm, cơ hồ là trăm miệng một lời mà lớn tiếng hô lên. Không được, có người muốn cướp ngục. Thình thịch đột, mà đang ở Lương Phi cùng Thẩm Hinh báo hiệu tiếng mới vừa kêu lên tiếng thời khắc. Trên bầu trời phi cơ trực thăng đột nhiên đã tới rồi cây gia tốc lao xuống. Trên máy tay súng bưng một nhánh súng tự động, hướng về phía những thứ kia còn chưa phản ứng kịp, các cảnh ngục chính là một con thoi tảo hạ. Phốc, cấp tốc tiếng súng chung, mấy cái hoàn toàn không có phòng bị các cảnh ngục ứng tiếng ngã xuống đất. Mà khi cái khác các cảnh ngục kịp phản ứng lúc, lại thấy theo trên phi cơ trực thăng bỏ ra tới mấy viên bom khói. Trong nháy mắt, toàn bộ ngục giam thao trường tựa như nơi trong mây mù. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hỗn loạn cùng nhau, trong thao trường liền loạn lấy một đoàn, các phạm nhân tranh nhau điên cuồng hướng nơi cửa chính chạy đi, coi như là gặp phải cảnh ngục ngăn cản, cũng là hoàn toàn không cố về phía vọt tới trước lấy, cùng các cảnh ngục tự đấu chung một chỗ. Điền Trung tiên sinh, ta là tới cứu ngươi, mau cùng ta đi. Trong hỗn loạn, yêu lang nhưng lại như là cùng một cái như du ngư, chuẩn xác chạy nhanh tới Điền Trung giã vận trước mặt. Tiêu Tiếng liền quát đạo. Ta biết, ta đây hãy cùng ngươi đi. Điền Trung giã vận mới vừa rồi theo yêu lang trong ánh mắt tựu đọc hiểu rồi ý hắn. Lập tức cũng không chậm trễ, hướng hai cái hộ vệ ngoắc tay, liền muốn theo yêu lang vọt tới trước. Các người cũng là không đi được. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét yêu lang hiển nhiên đối với ngục giam tình huống rõ như lòng bàn tay. Một đường tránh thoát hỗn loạn đám người, mắt thấy liền muốn chạy nhanh tới một chỗ rộng rãi chi địa bên trong. Lại thấy bóng người trước mắt chợt lóe, đột nhiên là thêm một cái đối diện chính mình mỉm cười thanh niên. Là người tiểu tử này, vừa nhìn thấy thanh niên này, yêu lang liền cảm giác một cỗ lửa giận theo trong lòng vội xông mà ra, lớn tiếng phẫn nộ quát. Mặc dù nói hắn lần trước nhận được độc lang chỉ thị, đúng là cố ý bị Lương Phi bắt. Nhưng Lương Phi tại trong lúc vô tình xuống chính mình trong súng đạn, cũng lấy cực nhanh mà thân thủ đồng phục chính mình, này tuyệt đối không phải giả. Là ta, có ta ở nơi này, người âm mưu cũng đừng nghĩ được như ý. Lương Phi cười lạnh một tiếng, thân hình càng là như chớp giật bình thường lắc mình tới, hướng yêu lang bắt. Mau tới giúp ta, lúc này kia phi cơ trực thăng đã hạ xuống đến đỉnh đầu bọn họ, theo cơ bên trong nhảy ra ba cái tay cầm vũ khí đại hán, phối hợp yêu lang, hướng Lương Phi nhào tới. Không nghi ngờ chút nào, theo trong phi cơ trực thăng nhảy ra này ba cái đại hán. Chính là huyết lang, mãnh lang cùng độc lang. Lương Phi, ta tới giúp ngươi. Nhìn đến bốn con ác lang vây công Lương Phi một người, Thẩm Hinh cùng Lý Tiểu Tiểu các nàng kinh hãi, cũng đều phủ phục vọt tới, tới giúp Lương Phi. Đừng để ý ta, nhanh bắt lại Điền Trung giã vận. Vừa thấy Điền Trung giã vận tại hai cái hộ vệ dưới sự hộ vệ, chạy về phía chiếc trực thăng phi cơ kia, Lương Phi trong lòng đại tiêu, vội vàng hướng về phía Thẩm Hinh hô. Thẩm Hinh cũng ý thức được chiến lược sai lầm, muốn cùng Lý Tiểu Tiểu các nàng phân binh đi chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, trước mặt này bốn con ác lang cũng không phải tùy tiện có khả năng thoát khỏi được xuống, vậy mà chặt chẽ quấn lấy các nàng. Nhìn đến Điền Trung giã vận đã ở hai cái hộ vệ bảo vệ đi xuống đến phi cơ trực thăng xuống, tại hỗn loạn như vậy dưới tình huống, phi cơ trực thăng vô pháp hạ xuống, nhưng đã chậm rãi xuống phía dưới thả ra thang dây. Một khi để cho Điền Trung giã vận lên phi cơ trực thăng, hậu quả sẽ không thể lường được. Lương Phi rõ ràng ý thức được một điểm này, lập tức gầm lên một tiếng, toàn lực vận chuyển trong cơ thể linh lực, một quyền ầm ầm đánh ra, trực tiếp đem muốn đồ ngăn trở chính mình yêu lang đánh liền lật lăn lộn mấy vòng. Mà hắn nhưng là coi như không thấy, dưới chân đột nhiên gia tốc, chạy về phía Điền Trung giã vận, ngăn cản hắn lên thang dây. Hoắc, hoắc. Hai cái Nga hộ vệ mặc dù khiếp sợ ở Lương Phi thần dũng, nhưng chỗ chức trách, vẫn là hét lớn một tiếng, một tả một hữu huy quyền tấn công về phía Lương Phi. Hai người hộ vệ này, cũng đều là Nga dưới đất quyền đàn bên trong quyền vương cấp cao thủ, một quyền lực đạo bên dưới, đủ để đánh chết một đầu tráng nhiêu. Nhưng mà, tại Lương Phi thần lực bên dưới, bọn họ hiển nhiên đã mất dùng võ lực. Khi bọn hắn hai quả đấm còn ở không trung thời khắc, Lương Phi cũng đã vận dụng thấu thị chi nhãn, dò xét thấy bọn họ quyền pháp trong sơ hở, càng lấy bốn lượng rút thiên kim thuật, thân hình ở giữa không trung giống như yến tử sao thủy bình thường khiến cho mấy cái xảo kình, liền đem hai người cho hất tung ở mặt đất. Cùng lúc đó, Lương Phi khóe mắt liếc qua nhưng là đột nhiên phát hiện, Điền Trung Dã Vận đã leo lên thang dây, mà phi cơ trực thăng cũng là từ từ hướng lên đi lên. Mẫu thân, nếu là thật cho ngươi từ nhỏ ra ta dưới mí mắt chuồn mất, ta đây y tiên truyền nhân còn có mặt mũi lại lẫn vào sao? Lương Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, thân thể đã như một đạo đánh thiên hỏa như mũi tên tật lược mà lên, hai quả đấm giơ cao, khó khăn lắm bắt được thang dây cuối cùng một tiết. Hiu, mà đang ở Lương Phi tay nắm lấy thang dây trong nháy mắt, phi cơ trực thăng đã nhanh chóng mang bay lên trên thang, bất ngờ đã mang theo hai người rời đi mặt đất cao mười mấy mét, hơn nữa vẫn còn không ngừng lên cao lấy. Lái phi cơ trực thăng, chính là Độc Lang cùng Tản Lang. Nhìn đến thang dây vô pháp thu hồi, mà bọn họ muốn cứu người lại bị một tên không muốn sống cảnh ngục gắt gao ngăn chặn, điều này làm cho Độc Lang cùng Tản Lang hai người đều phi thường nóng nảy. Phải biết, Lương Phi là núp ở Điền Trung Dã Vận bên dưới, Tản Lang tầm mắt bị nghẹt, hắn sợ ngộ thương Điền Trung Dã Vận, một mực không dám nổ súng. Mẹ, nhanh nghĩ biện pháp đem kia cảnh ngục giết chết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Độc Lang một bên tại lái phi cơ trực thăng, vừa hướng Tản Lang lớn tiếng gầm thét. Cơ xuống treo hai người, điều này làm cho phi cơ trực thăng vứt lực rất lớn, vô pháp bay cao hơn, mà bọn họ nhiều ngừng lại ở chỗ này một giây, sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Độc Lang mặc dù dám mạo hiểm, cũng không muốn đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm quá lâu. Tản Lang chau mày, hắn đương nhiên biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nhưng làm gì bên dưới Điền Trung Dã Vận đã bị cái kia đáng chết cảnh ngục khống chế được, hắn không thể mù quáng nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là không cẩn thận đánh chết Điền Trung Dã Vận, bọn họ nhiệm vụ lần này cũng liền tuyên cáo thất bại. Mẹ, một cái nho nhỏ Tân Dương ngục giam, nơi nào nhô ra lợi hại như vậy cảnh ngục. Độc Lang vừa lái lấy máy bay, trong miệng một bên tại hùng hùng hổ hổ quát lên. Hắn vốn là cho là lần hành động này thông suốt, hết thảy đều tại bản thân điều khiển bên trong, nhưng là không nghĩ đến tại lật thuyền trong mương, đụng phải như vậy cái không muốn sống cảnh sát. Mà đang ở Độc Lang nóng lòng tức giận lúc, hắn đột nhiên cảm giác thân máy run lên, cánh máy bay hoàn toàn không chịu khống chế về phía một bên tải đi. Mẹ, cánh quạt bị cảnh sát tay súng bắn tỉa đánh trúng, cần phải vội vàng nhảy xuống. Độc Lang đột nhiên một búa tay lái. Giận dữ lấy gầm hét lên. Sếp, kia Điền Trung Dã Vận làm sao bây giờ? Cánh quạt bị đánh trúng, dùng không mất bao nhiêu thời gian, máy bay sẽ rơi xuống. Tản Lang rất rõ một điểm này, gấp giọng hỏi. Hiện tại đâu còn quản được rồi Điền Trung Dã Vận, chạy thoát thân quan trọng hơn. Độc Lang đã sớm muốn mở ra cửa khoang, cõng lấy sau lưng một cái dù nhảy xuống. Tản Lang nhìn xuống một bên Điền Trung Dã Vận liếc mắt, cũng nhảy xuống. Phi cơ trực thăng giống như một cái con ruồi không đầu bình thường, vo ve kêu hướng phía dưới rơi xuống. Cách chương.